Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, 370 khả nghi. Đặng Hoành trong lòng thực thấp thỏm, liền sợ Bạch Chính Lễ đám người chướng mắt Thừa Thiên căn cứ. Cứ như vậy, bọn họ sở hữu tính kế nhưng tất cả đều uổng phí. Trở lại trong căn cứ, Quý Thừa Thiên khẳng định sẽ không tha bọn họ, cho nên trong lòng quýnh lên, hắn cũng bất chấp cùng Mạnh Bình kia điểm khập khiễng, lo lắng mà dò hỏi hắn ý kiến. Nào biết Mạnh Bình một mở miệng, lại nói ra làm hắn tương đương ngoài ý muốn đáp án. Đặng Hoành híp mắt hoài nghi mà nhìn Mạnh Bình, ngươi liền như vậy khẳng định, không phải là gạt ta đi. Mạnh Bình căn bản lười đến phản ứng hắn, thấy hắn không tin, liền tức giận mà nói, tin hay không tùy thích. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Đặng Hoành trong lòng tò mò, nhịn không được đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Này vừa thấy, hắn lại là ngây ngẩn cả người, bên ngoài cái gì đều không có. Mạnh Bình rốt cuộc đang xem cái gì? Hắn do dự một chút, chung quy vẫn là không nhịn xuống, liền hỏi Mạnh Bình, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư nào? Mạnh Bình không đáp hỏi lại, ngươi nhìn đến cái gì? Đặng Hoành trong lòng lửa giận trực tiếp liền lên đây, hướng về phía Mạnh Bình giận dữ hết, ngươi chơi ta đâu? Bên ngoài cái gì đều không có, còn có thể thấy cái gì? Heo. Mạnh Bình cúi đầu, thấp giọng nói một câu, thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Đặng Hoành vẫn là nghe thấy. Hắn tức khắc hỏa đại, mặt đều đỏ lên, ngươi vừa mới nói cái gì nào? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Nói xong nắm chặt nắm tay, thì uy tín mà vẫy vẫy. Mạnh Bình căn bản không sợ hắn, hắn một phen đẩy ra Đặng Hoành, nhìn hắn nói, ta nói ngươi xuẩn. Nói xong thấy Đặng Hoành tựa hồ là giận cực, lúc này mới nói tiếp, ngươi không cảm thấy bên ngoài cái gì đều không có thực khả nghi sao? Chúng ta Thừa Thiên căn cứ cũng không phải là như vậy, trong căn cứ không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Đặng Hoành lúc này mới minh bạch Mạnh Bình ý tứ, hắn khinh thường mà bĩu môi, cảm thấy Mạnh Bình quả thực chính là ít thấy việc lạ. Vậy ngươi cảm thấy này Bình Ân căn cứ có thể cùng Thừa Thiên căn cứ so sao? Phương diện này mới bao nhiêu người, không náo nhiệt cũng là hẳn là. Mạnh Bình lắc lắc đầu, ta cảm thấy là nguyên nhân khác, chỉ là cụ thể rốt cuộc là cái gì nguyên nhân hắn cũng không nói. Nói xong Ân Vị ở một bên tiếp tục phát ngốc, Đặng Hoành lại không hỏi. Hắn cảm thấy Mạnh Bình là nghĩ nhiều, đối vấn đề này một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại nhất muốn biết vẫn là Bạch Chính Lễ bọn họ có thể hay không lưu lại vấn đề. Hắn trộm đánh giá Mạnh Bình liếc mắt một cái, hồi ức một chút hắn phía trước nói qua nói, khẽ cau mày. Mạnh Bình thoạt nhìn rất có nắm chắc bộ dáng, chẳng lẽ thật sự bị hắn cướp nói chúng rồi? Này bang nhân thật sự sẽ lưu lại? Liền ở hắn kinh nghi bất định thời điểm, Bạch Chính Lễ bọn họ sẽ đã khai đến không sai biệt lắm money. Tất cả mọi người cảm thấy tùy tiện đi tấn công Thừa Thiên căn cứ quá mạo hiểm chút. Đầu tiên, trong căn cứ người quá nhiều, hơn nữa phòng hộ tường còn tu đến tương đương kiên cố. Nếu là đao thật kiếm thật đánh lên tới, nếu muốn bắt lấy Thừa Thiên căn cứ, thương vong tuyệt đối vô pháp tránh cho. Bọn họ tưởng đối phó chỉ là Quý Thừa Thiên cùng hắn thủ hạ kia giúp tâm phúc, mà không phải Thừa Thiên trong căn cứ những người khác. Chính là dựa theo Đặng Hoành cùng Mạnh Bình cách nói, thật đánh lên tới thời điểm, Quý Thừa Thiên tất nhiên sẽ không chủ động xuất chiến. bọn họ ngược lại sẽ thương đến rất nhiều vô tội người, mất nhiều hơn được, cho nên bọn họ cần thiết mặt khác tưởng cái biện pháp. Bạch Diệp ý tứ, nếu không thể chủ động cường công, vậy đem người cấp dẫn ra tới. Vừa lúc lần này bọn họ thành công bắt làm tù binh Đặng Hoành cùng Mạnh Bình, cùng với bọn họ thủ hạ 1000 người tới. Nhiều người như vậy không trở về, mặc kệ là Quý Thừa Thiên vẫn là trong căn cứ những người khác, chỉ sợ đều không thể không thèm để ý. Đến lúc đó, liền tính Quý Thừa Thiên không tự mình ra tới, khẳng định cũng sẽ phái người ra tới. Đến lúc đó, bọn họ đại có thể cho Cũ Trọng Thi lại đem người cấp bắt lấy tới. Trước mắt, bọn họ tạm cư ở Bình Ân căn cứ, xem Ngô Kha ý tứ, hẳn là sẽ không để ý làm cho bọn họ ở lâu mấy ngày. Cùng lắm thì lấy một ít tinh hạch ra tới làm thù lao. Dù sao bọn họ cái gì đều thiếu, liền tinh hạch không thiếu. Những người khác cũng đều cảm thấy Bạch Diệp kế hoạch không tồi, cho nên việc này liền định ra. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Ngô Kha quả thực mang theo người thu thập một đốn còn tính phong phú đồ ăn ra tới. Xem như xuất huyết nhiều, nàng biểu hiện đến tương đương nhiệt tình. Bạch Chính Lễ đám người tự nhiên không thể không cảm kích. Một bữa cơm xem như ăn đến khách và chủ tận hoan. Dùng xong sau khi ăn xong, Bạch Chính Lễ liền cùng Ngô Kha đề ra một chút tính toán ở Bình Ân căn cứ ở tạm mấy ngày sự. Đồng thời, ám chỉ bọn họ tính toán bắt lấy Thừa Thiên căn cứ. Hắn này một biểu hiện, Bình Ân căn cứ người xem như hoàn toàn yên tâm, ở nơi những người này cũng cùng Đặng Hoành cùng Mạnh Bình giống nhau, đều trông cậy vào bọn họ có thể lưu lại, thay thế được Quý Thừa Thiên trở thành Thừa Thiên căn cứ tân thủ lĩnh. Chỉ là Mạnh Bình muốn thông minh chút, trực tiếp đoán được những người này tính toán. Những người khác không hắn cái này năng lực, vẫn luôn đều lo lắng đề phòng. Thẳng đến Bạch Chính Lễ tỏ thái độ, bọn họ tâm mới trở xuống tại chỗ. Ngô Kha đối này đương nhiên không có dị nghị. Bạch Chính Lễ một tỏ thái độ, nàng liền nói thẳng nói, căn cứ là đại gia, các ngươi tưởng ở bao lâu đều được. Bất quá tuy rằng nàng nói như vậy, Bạch Chính Lễ lại không có thật sự. Rốt cuộc chính cái gọi là một núi không dung hai hổ, Ngô Kha là Bình Ân căn cứ thủ lĩnh, thực lực lại giống nhau. Bọn họ nếu là thật ở chỗ này trụ lâu rồi, thế tất muốn uy hiếp nói Ngô Kha vị trí. Lúc sau, Bạch Chính Lễ liền việc công xử theo phép công hỏi Ngô Kha. Chúng ta nơi này người không ít, yêu cầu nhiều ít tiền thuê nhà. Ngươi nói thẳng một tiếng đi, không cần cố kỵ. Còn có, chúng ta lương thực không nhiều lắm, trong tay các ngươi nếu là có bao nhiêu, có thể hay không bán một ít cho chúng ta? Ngô Kha do dự một chút, vẫn là tượng trưng tính mà thu một ít tiền thuê, đồng thời bán một ít lương thực cấp Bạch Chính Lễ bọn họ. Rốt cuộc bọn họ trong căn cứ người cũng muốn sinh hoạt. Tinh hạch từ trước đến nay đều là khan hiếm hóa, liền tính hạ quyết tâm muốn cùng những người này giao hảo, nhưng cũng không thể quá hào phóng. Vừa lúc nàng phía trước đã làm người chuẩn bị tốt trụ địa phương, tuy nói điều kiện không tính là hảo, nhưng là mặt thế cứ như vậy, hy vọng chiến đoàn người đảo cũng không bắt bẻ. Chính là Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trụ đến rất không thói quen, bọn họ là tam cực dị năng giả, ở Thừa Thiên trong căn cứ rất có chút địa vị. Trụ địa phương không nói cỡ nào ra hoa cũng là tương đương thoải mái. Kết quả tới rồi nơi này, bởi vì điều kiện hữu hạn, chỉ có thể cùng người tệ giường chung. Hy vọng chiến đoàn người lại là một chút cũng không ngại. Bọn họ một đường bôn ba, trên đường căn bản không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. ở trong xe thời điểm còn phải vẫn luôn đứng, miễn bàn nhiều khó chịu. Nếu không phải bọn họ đều là dị năng giả, căn bản không có khả năng kiên trì đến xuống dưới. Hiện giờ trụ địa phương tuy nói điều kiện kém chút, nhưng rốt cuộc có thể nằm xuống ngủ một giấc. Không còn có so cái này càng tốt sự tình. Bạch Chính Lễ cũng biết đại gia một đường bôn ba đều thực mỏi mệt. Vì thế cố ý dặn dò làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì đau ngày hôm sau, phỏng chừng còn phải có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Hắn lưu đến không tồi, liền ở bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Thừa Thiên căn cứ thành chủ bên trong phủ, lại là mây đen răng đầy. Quý Thừa Thiên ngồi ở trên sofa, đang vẻ mặt âm trầm mà nhìn phía trước đứng người. Ngươi là nói, Đặng Hoành bọn họ đến bây giờ đều còn không có trở về. Là, người nọ gật gật đầu, do dự một chút vẫn là nói, thành chủ, bọn họ đến bây giờ cư nhiên đều còn không có trở về. Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, lời này vừa ra. Quý Thừa Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bất quá chính là cái nho nhỏ bình ân căn cứ mà thôi. Bọn họ mang đi nhưng đều là tinh nhuệ. Tinh nhuệ còn bắt không được tới. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta, bọn họ không phải Ngô Kha đối thủ, lại còn có thua tại Ngô Kha trong tay. Ngươi cảm thấy kia nữ nhân có thể có lớn như vậy năng lực. Lời nói gian, Quý Thừa Thiên ngữ khí tương đương không kiên nhẫn. Trước mặt hắn nhân tâm kỳ thật cũng thực nghi hoặc. Hắn tương đương dứt khoát mà lắc lắc đầu. Nếu chỉ là Ngô Kha nói, khẳng định không phải là bọn họ đối thủ. Chính là bọn họ đến bây giờ đều còn không có trở về. Quá không thích hợp. Trừ bỏ xảy ra chuyện, ta nghĩ không ra khác lý do. Quý Thừa Thiên híp mắt trầm tư, không quá khẳng định tích lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Trước mặt hắn người đợi trong chốc lát, thấy hắn không nói chuyện, do dự một chút, hỏi, thành chủ, chúng ta hiện tại sửa làm sao bây giờ, muốn hay không phái người đi xem. Quý Thừa Thiên theo bản năng liền quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời. Mỗi ngày khi đều đã tối sầm, liền không chút do dự lắc lắc đầu. Sắc trời đã chậm, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Ngày mai lại đi nhìn xem đi. Việc này quá khả nghi. Người nọ tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị Quý Thừa Thiên lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Chỉ phải đem bên miệng nói tất cả đều nuốt trở vào. Sau đó Quý Thừa Thiên liền vẫy vẫy tay, làm hắn đi ra ngoài. Hắn nhìn ra Quý Thừa Thiên đã không kiên nhẫn, chỉ phải rời đi. Mới vừa mở cửa, bên ngoài nóng rực không khí tràn lan mặt mà đến, làm nhân tâm bằng thêm một cổ bực bội chi ý. Cùng bên ngoài nóng rực so sánh với, trong phòng liền tương đương mát lạnh. U đọc sách bởi vì mở ra điều hòa. Hắn ra cửa thời điểm, theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua trong một góc đang ở vận hành điều hòa. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khép lại môn rời đi. Trong căn cứ người thường đã nghèo đến ăn không đổi cơm, đèn điện liền càng thêm không dùng được. Nhưng là Quý Thừa Thiên làm thành chủ, lại có thể xa xỉ tích hưởng thụ điều hòa, tủ lạnh loại này đồ điện, thật có thể nói là người so người sẽ tức chết, càng làm cho nhân tâm hàn. Vẫn là hắn đối với Đặng Hoành đám người coi thường. 1000 hơn mệnh, nơi này khoảng cách Bình Ân căn cứ cũng không xa. Liền tính trời chiều rồi chút, lái xe chạy cái qua lại cũng không dùng được bao lâu thời gian. Chính là hắn liền cái này cũng không chịu. Hiển nhiên kia 1000 hơn mạng người căn bản là không bị hắn để vào mắt. Do dự một chút, hắn quyết định mang lên một ít người đi Bình Ân căn cứ nhìn xem. dù sao cũng là 1.000 hơn mạng người, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy không minh bạch biến mất. Vì thế từ thành chủ phủ rời đi sau, có đã kêu thượng chính mình tâm phúc, lái xe từ trong căn cứ đi ra ngoài, bởi vì tình huống không rõ, hắn không dám mang quá nhiều người, liền mang theo 50 nhiều người, đều là thủ hạ tâm phúc, thực lực bất quá, bọn họ trên đường gặp mấy sóng tang thi, cũng may số lượng không nhiều lắm, một đường xem như hữu kinh vô hiểm mà tới rồi Bình An căn cứ. Lúc này đã là buổi tối 8 giờ nhiều, không ít người đều đã ngủ hạ. Bất quá Bình An trong căn cứ từ trước đến nay có người gác đêm monster, cho nên bọn họ đến thời điểm đầu tường vẫn là có người. Vốn dĩ, bọn họ là nghĩ một đường nhìn xem có hay không dị trạng. Kết quả trên đường cái gì cũng chưa phát hiện, vẫn luôn liền đến Bình An căn cứ. Lúc này là buổi tối, sắc trời có chút ám. Bọn họ tuy rằng là dị năng giả, xem đến rồi lại không tính quá rõ ràng, chỉ là thô sơ giản lược vừa thấy, bọn họ liền cảm thấy nơi này hẳn là không có phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Như vậy, Đặng Hoành bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? R1152 hết chương.